Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342. Chương 342. Chín đại pháp chủ tề tụ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ngươi nói đem thần hạn bát Đông Hoàng trước mắt sáng lên. Bốn vị này chính là yêu tộc dị số, bất tử bất diệt. Trừ đối với nhân tộc hạo nhiên chi khí sợ hãi tới cực điểm ra, lại có thể nói không việc gì nhược điểm. Nhưng bọn họ đã sớm lánh đời nhiều năm, không biết có nguyện ý hay không lần nữa xuất thế. Nghĩ ngợi, Đông Hoàng nhíu mày. Bốn vị này năm đó bị tộc người thần nông gây thương tích, cho nên lại cũng không nguyện ý đặt chân thế gian. Không muốn, lần này phong thánh tất cả tam giới sinh linh cũng không tránh khỏi. Bọn họ cũng không được. Chỉ cần nói thanh trong đó lợi hại quan hệ để cho bọn họ trở lại yêu đình cũng không phải là việc khó gì. Đế Tuấn trong mắt tinh mang liền tránh. Bọn họ thượng cổ yêu đình cũng không biết ẩn núp nhiều ít năm. Cái này không vậy bởi vì đại phong thánh mà xuất thế. Còn có ma tộc La Hầu. Ban đầu thần ma đánh một trận, tất cả mọi người đều lấy là hắn bị Hồng Quân chém chết. Bây giờ cũng không đi ra. Ngược lại thì Hồng Quân lão tổ theo cựu thiên đạo cùng nhau chôn vùi ở hư không bên trong. Chỉ cần nói rõ cũng không phải là để cho bọn họ đi đối phó tộc người hẳn không vấn đề gì. Thêm nữa nói, tộc người bây giờ sớm lấy không phải cái đó đại thần qua lại niên đại. Dưới mắt liền một Chu Thiên Tử còn có chút danh tiếng. Có thể căn bản không cách nào và những cái kia đã từng là đại thần so sánh. Nhiều nhất chính là một thiên đình tinh túc mà thôi. Như vậy cũng tốt. Cái này thì hạ lệnh để cho bọn họ trở về yêu đình. Quá một cuối cùng gật đầu. Dù sao bỏ mặc đem thần bọn họ tương lai như thế nào quyết định. Lần này tới giúp bọn họ phá Chu Tiên trận mới là việc lớn. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, yêu đình bên này có bốn đạo ngọc giản phân biệt bay hướng phàm trần bốn phương hướng. Không biết tung tích, mặt trời lên mặt trời lặn, mỗi ngày, tam giới cục diện tựa hồ cũng ở hơi biến hóa. Hoặc là Đông Hải, hoặc là vô tận Tây Hải, hoặc là thiên giới, thế gian, hoàng thành cũng là ở lấy tốc độ cực nhanh tăng lên. Nhất là những cái kia bị cơ huyền sắc phong là pháp chủ tồn tại. Cơ hồ có thể dùng một ngày ngàn dặm để hình dung bọn họ tốc độ tăng lên. Giờ phút này, thiên tử học cung, tiểu khổng khâu mới vừa thu thập xong mình một cái tên là Từ Cống đệ tử. Hơn chưa nguôi giận, chỉ vì là Từ Cống chưa thông hiểu nho pháp, liền cả ngày suy nghĩ bay lên trời xuống đất cùng tiên thần đại chiến. Quả thực để cho tiểu khổng khâu tức giận không dứt. Hắn nho pháp cũng không phải là đạo pháp. Không chủ sát phạt lại càng không khiêu chiến. Từ Cống hành động đã thực hiện rõ ràng cùng nho pháp tướng bội. Phạt sao bốn sách trăm lần? Không, ngàn lần. Không, không phải ngàn lần. Là bốn ngàn lần. Tiểu khổng khâu đứng ở ngọc trong sách. Tay cầm một cây to cỡ miệng chén cây gậy. Khí thế nhìn như hết sức dọa người. Đệ tử biết sai, đệ tử biết sai, đệ tử sau này lại cũng không thấy vậy. Từ Cống không ngừng lau mồ hôi lạnh. Hắn là thật không nghĩ tới nhà mình sư tôn phát động nóng này sẽ như thế lợi hại. Hừ, sau này nếu như ngươi còn dám tái phạm, vi sư sẽ để cho Trang Chu tới thu thập ngươi, sư tôn. Bên này có chuyện cần ngài. Thấy Từ Cống bị phạt, Tử Lộ và Nhan Hồi vội vàng đứng ra giải vây. Chuyện gì? Tiểu Khổng Khâu khuôn mặt nhỏ nhắn một banh. Đừng xem tuổi hắn nhỏ, nhưng mà đang dạy đệ tử loại chuyện như vậy tuyệt đối không buông nước. Ngạch, Tử Lộ và Nhan Hồi nhìn nhau, chỉ có thể nhắm mắt hướng xuống đan. Thật ra thì bọn họ cây bản không có chuyện gì, chính là muốn mau cứu Tử Cống. Bất quá vừa lúc đó, Nhan Hồi bỗng nhiên trước mắt sáng lên nghĩ tới điều gì. Sư tôn, đệ tử mấy ngày trước đi qua Khánh Thành bầu trời lúc đó. chợt phát hiện dưới thành có một người phàm tản ra hơi thở cùng ta Nho Môn rất là tương tự, nhưng lại có chút không cùng, hiển nhiên không phải ta đệ tử Nho Môn. Còn có người như vậy? Quả nhiên, Nhan Hồi vừa mở miệng, liền đưa tới Tiểu Khổng Khâu sự chú ý. Đệ tử không dám nói láo, có chút ý tứ, đi, chúng ta đi Khánh Thành xem. Lần nữa hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Từ Cống, Tiểu Khổng Khâu đạp sách lên, hô, thấy vậy Từ Cống thật dài ra một hơi, hơn nữa âm thầm cho Nhan Hồi khoa tay múa chân một cái cảm ơn động tác tay. Nhan Hồi không biết làm sao lắc đầu, chuyện này hắn ngược lại là không có nói láo, chỉ bất quá vạn nhất đi bên kia, người kia không thấy làm thế nào, đến lúc đó nên như thế nào cho sư tôn giải thích. Vì vậy, nửa trụ Nhang Hậu Thiên Tử học cung bên này hiểu rõ đóa mây đầu rời đi Hoàng Thành đi trước Khánh Thành, nửa ngày sau đó, Hoàng Cung, Cơ Huyền đang cùng Quỷ Cốc Tử thương nghị Đông Hải chuyện bên kia. Như vậy xem ra, Đông Hải đã bị vậy cái gì Thanh Long cầm giữ. Thế gian lại thêm một cổ không tỉnh tâm thế lực, chúng ta còn cần cẩn thận mới là. Vậy hai người thủy tộc cũng nói, cái này Thanh Long thu phục Tứ Hải Long Vương sau đó từng thả ra hào ngôn. Trăm năm sau Đại Phong Thánh, bọn họ ít nhất phải chiếm 12 cái. Quỷ Ước Tử dài dài một thán, toàn bộ tam giới thánh vị cũng chỉ 72, ngươi chiếm mười mấy, hắn chiếm mấy chục. Tộc người làm thế nào? Bất quá cũng chính là Quỷ Cốc Tử cũng không biết nhà mình bệ hạ chính là phong thánh người. Nếu không hắn khẳng định sẽ không nghĩ như vậy. 12 cái thánh vị. Nghĩ có chút nhiều. Quả nhiên, Cơ Huyền sau khi nghe xong cười nhạt. Hắn cái này phong thánh người còn không có làm sao đâu. Tam giới các phe ngược lại là trước thời hạn cho mình đặt trước. Vạn nhất ngày đó thật cầm hắn cho chọc giận, tất cả thánh vị cũng cho Đại Chu Hoàng Thành xem bọn họ có thể làm gì. Bất quá ngay tại Quỷ Cốc Tử còn muốn nói chút gì thời điểm, một người thị vệ nhưng là một mặt vui mừng chạy vào đại điện. Bệ hạ, chuyện gì? Ngài muốn tìm được cái đó tuần huống xuất hiện. Giờ phút này đã bị thứ nhất pháp chủ Khổng Khâu Khổng Đại Nhân mang về Thiên Tử học cung. Lần trước đại xá phong sau đó, vì để cho mọi người có chút khác biệt, Cơ Huyền cầm một đám pháp chủ cũng làm thứ tự sắp xếp. Khổng Khâu là thứ nhất pháp chủ, Trang Chu là thứ hai pháp chủ, Mặc Địch là thứ ba pháp chủ. Dưới mắt bọn họ ba người có thể nói là Thiên Tử học cung ba cự đầu. Tuần huống xuất hiện, bị Khổng Khâu mang về. Chợt nghe Cơ Huyền và Huyền Đô mừng rỡ không dứt, đoạn thời gian này khổ tìm không có kết quả, bọn họ cũng lấy làm cho này thế gian có thể cũng không tuần huống người này. Không nghĩ lại là xuất hiện vào lúc này, đi xem, đúng rồi, thông báo Đạo Vương, Minh Vương, liền nói chín chủ đã tập hợp đông đủ. Cơ Huyền lúc này đứng dậy, từ biết được La Hầu xuất thế tin tức sau đó, hắn liền một mực cảm thấy được có chút thật xin lỗi Mạnh Bà. Nếu không phải lúc ấy Mạnh Bà tìm anh nàng tới trợ trận, cũng sẽ không và La Hầu dính lên nhân quả. Cho nên lần này hắn nhất định phải cho Mạnh Bà một câu trả lời. Dạ, bệ hạ, thị vệ khom người, lúc này cách điện, Huyền Đô, người lập tức đi Thiên Tử Sơn hái quả nhân sâm cùng bàn đào. Ngoài ra lại từ bảo khố bên trong mang theo một ít thiên tài địa bảo. Dạ, bệ hạ, Huyền Đô rời đi, Cơ Huyền lại mang theo một ít bề tôi chạy tới Thiên Tử học cung. Bất quá làm hắn đến học cung thời điểm, nhưng là thiếu chút nữa sững sờ tại chỗ, chỉ vì là trong học cung trừ gặp được tuần huống ra, còn bất ngờ thấy được đã trở thành tuần tử học trò Hàn Phi và Lý Tư. Cái gì tiết tấu, trước góp cái chín chủ chính là góp không đủ, bây giờ đến lập tức gia tam. Hàn Phi chính là tập hợp pháp gia lớn thành người, ở hậu thế bị trở thành Hàn Phi tử, là một cái pháp chủ một chút cũng không quá đáng. Bệ hạ, bây giờ Tuần Huống đã là Ta Nho Pháp thứ tam giáo chủ. Sau này Hoàng Thành có chuyện, trực tiếp dùng chính là. Bên này, thi lễ sau này, Tiểu Khổng Khâu liền đi tới Cơ Huyền trước mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-dao-nối-tsi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.